Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 201, ta tại muốn làm sao đem ngươi nuốt sống. Mà tại mặt khác một cái thành thị phi trường. Lúc này một đạo mặc lấy một đầu ngân sắc áo dài thiếu nữ bóng người theo trong phi trường đi tới. Không biết hấp dẫn bao nhiêu người chú ý lực. Một đầu như thác nước tóc dài. Xinh đẹp thân thể mềm mại. Bao vây lấy ngân sắc áo dài. Áo dài phía trên là hai đầu ngân long. Nhìn qua, thần thái sáng láng. Có thể nói, quả thực cũng là xinh đẹp. Vị tiểu thư này, xin hỏi muốn đi đâu? Cái này thành thị, ta lão quen thuộc, tại mọi người chú ý phía dưới. Một đạo thanh niên bóng người theo bên cạnh đi tới. Nhìn lên trước mặt thiếu nữ. Sắc mặt biến đến lửa nóng. Ánh mắt càng trở nên tham lam. Có thể nói, như thế cực phẩm nữ tử. Hắn thật đúng là quá khó gặp đến. Không nghĩ tới, vừa xuống phi cơ, thế mà đụng phải. Thật sự là quá mức may mắn đi. Lan, thế mà. Để thanh niên không nghĩ tới là, cô gái trước mặt nghe đến, ngược lại là thanh âm băng lãnh nói một câu, móc ra một trương thẻ vàng đen. Thật xin lỗi, chớ cùng bản tiểu thư bắt chuyện, bản tiểu thư không thích ngươi dạng này người. Còn có, bản tiểu thư có là tiền. Đăng đăng đăng mà tại thanh niên sắc mặt chấn kinh thời điểm. Đi ra phi trường, lần lượt từng bóng người nhanh chóng tới nghênh đón, vây quanh nữ sinh. Tiểu thư, một hồi, một con đường mở ra, mà ở bên cạnh Bảo Tiêu, giúp đỡ cầm hành lý, mời lên xe, rất không tệ, nhìn lên trước mặt Bảo Tiêu, Diệp Kỳ gật gật đầu, mỉm cười, nhìn về phía nơi xa, tiểu thần, hy vọng ngươi có thể khi dễ Tam Muội đi, bằng không, ngươi sẽ bị Tam Muội ăn đến một chút xương cốt đều không thừa nha. Trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, nhìn về phía trước mặt ghế lái Bảo Tiêu. Đi thôi, có thể nói, chính mình muốn chuẩn bị cái này thành thị ca nhạc hội. Hoàn tất về sau, còn muốn đi cái kế tiếp thành thị. Bận bịu chết, đúng, ngoặc kép, tiểu thần, nơi này đồ ăn thế nào? Mà ở bên trong buổi trưa, tại Diệp Lâm văn phòng hoàn tất, kéo lấy Diệp Thần đi vào một cái quán ăn bên trong. Nhìn lên trước mặt đồ ăn, cho Diệp Thần kẹp một cái bào ngư, nụ cười trên mặt rực rỡ. Ăn ngon lắm, Diệp Thần nếm một chút, gật gật đầu, sắc mặt không thể không điểm tán. Tam tỷ, ngươi thường xuyên ở chỗ này ăn cơm. Có thể nói, nơi này đồ ăn, xác thực vô cùng mỹ vị. Mặc dù là quán ăn, bất quá lại là có một số nông gia đồ ăn. Có thể nói, một nửa nông thôn. Một nửa thành thị phong cách đi. Khiến người ta có chút cảm giác mới mẻ nha. Đương nhiên ăn ngon. Bất kể nói thế nào, đây đều là tam tỷ. Làm sao có thể ăn không ngon? Bằng không, không kẹp cho ngươi. Đây chính là tam tỷ thi ma pháp. Vị đạo hoàn toàn khác biệt. Diệp Lâm nghe đến, mỉm cười, nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Mỗi một lần, nếu như ta tại Thượng Hải, đều sẽ tới nơi này ăn cơm. Nơi này vị đạo, rất tốt, Diệp Thần nghe đến, vậy mà không có bất kỳ cái gì lý do phản bác. Đúng, tam tỷ, buổi chiều có chuyện gì không? Nhìn lấy chính mình tam tỷ, Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu. Không có, làm sao, tiểu thần, chẳng lẽ, ngươi muốn đối tam tỷ làm loại sự tình này? Tam tỷ sợ đau, mà tại trước mặt Diệp Lâm nghe đến. Nhìn đến Diệp Thần nhìn tới thời điểm, thoáng cái hai tay ôm ở trước ngực, sắc mặt có chút sợ hãi, chảy máu làm sao bây giờ? Tam tỷ, khác diễn, nhìn đến chính mình tam tỷ biểu lộ, Diệp Thần còn thật không biết nên nói cái gì. Chính mình tam tỷ, cũng là một cái hí tinh, bất đắc dĩ nha, ha ha ha, tốt a. Diệp Lâm nghe đến, ngược lại là nháy mắt mấy cái, ta nói là thật. Coi như ngươi ăn tam tỷ cũng sẽ không trách ngươi. Tam tỷ, tốt a, không nói đùa. Diệp Lâm nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc. Buổi chiều, ta khả năng còn muốn đi nói một ít chuyện. Rốt cuộc, Thượng Hải bên trong phim, không có mấy ngày liền muốn khởi động máy. Ta phải đi xác nhận một chút một ít chuyện. Tam tỷ, đã đều như vậy, ngươi còn đi du lịch. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt kinh ngạc, đã đều chuẩn bị khởi động máy. Thì không cần phải đi du lịch nha, mà cần phải chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị đi. Bằng không, thời gian hội không kịp, làm sao không được. Tiểu Thần, ta nói cho ngươi, không đi nữa du lịch, mùa hè này liền muốn qua đi. Tiếp đó, một khi bắt đầu quay phim, Tam tỷ thì không sẽ có bao nhiêu nhàn rỗi thời gian. Khi đó, muốn du lịch đều không được. Diệp Lâm nghe đến, sắc mặt nghiêm túc, huống chi, khác sự tình, Tiểu Minh sẽ giúp ta xử lý tốt, mà ta chỉ cần đi xác nhận lớn nhất chuyện trọng yếu là được rồi. Thế nào, ta rất thông minh đi. Diệp Lâm nghe đến, sắc mặt nghiêm túc, trong nháy mắt nhìn lấy Diệp Thần, nhanh khen ta đều đã viết lên mặt. Xác thực rất thông minh. Tiểu Minh tỷ khả năng liền muốn mệt mỏi hồ đồ. Bày ra ngươi như thế một lão bản, thật đúng là không may. Diệp Thần nghe đến, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Đau lòng Tiểu Minh tỷ. Một giây đồng hồ, đau lòng. Đã dạng nay, làm gì không ăn nàng. Tỷ tỷ ủng hộ ngươi. Diệp Lâm nhìn đến, hé miệng cười cười. Yên tâm đi, Elise các nàng hoàng thất. Nguyên bản là hậu cung giai lệ 3000. Chỉ cần ngươi có đủ cường đại năng lực, cái nha đầu kia sẽ không nói cái gì. Tam tỷ, cái này một chút cũng không tốt cười. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt bất đắc dĩ. Lắc đầu, Elise bọn họ bên kia tình huống, nhị tỷ nói qua một chút, mà bây giờ tam tỷ còn nói. Có khả năng thật đúng là dạng này. Bất quá, coi như thế, chính mình cũng không thể. Đúng, tam tỷ, ta bây giờ cần muốn trở về một chuyến. Nhìn lên trước mặt Diệp Lâm, Diệp Thần như là nghĩ đến cái gì. Nói một câu, làm sao, tại tam tỷ biệt thự đợi không tốt sao? Vẫn là nói, Tiểu Thần, ngươi kim ốc tàng kiều. Diệp Lâm nghe đến, hé miệng cười cười, có thể nói, chính mình cái này đệ đệ, có chút ý tứ nha. Tam tỷ, ngươi nghĩ gì thế? Có thể lời nói, ta thật muốn cậy mở đầu ngươi nhìn xem đến tột cùng là cái gì não mạch kín. Diệp Thần khoát khoát, tay, bàn giao một ít chuyện. Có thể nói, trước đó quên muốn Trầm Mỹ điện thoại, mà Trầm Mỹ, còn tại cửu tỷ trong biệt thự nha. Chính mình, nhất định phải trở về thông báo một chút mới được. Suy nghĩ gì, đương nhiên là muốn Tiểu Thần ngươi nha. Diệp Lâm nghe đến, ăn một miếng trước mặt bánh ngọt. Trên mặt là rực rỡ nụ cười. Nghĩ đến tột cùng làm sao mới có thể không dùng hàm răng đem ngươi ăn hết. Xương cốt đều không thừa loại kia. Tam tỷ, vậy ngươi nuốt sống đi. Diệp Thần nghe đến, duỗi ra cánh tay mình. Ha ha ha, mà Diệp Lâm, càng là cười đến trang điểm lộng lẫy lên. Có thể nói, chính mình cái này đệ đệ. Quá thú vị, vị mỹ nữ kia, xin hỏi có thể thêm một chút WeChat sao? Mà vào lúc này, một đạo trung niên nam tử thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Người biết, nhìn lên trước mặt mặc lấy mặc đồ tây, toàn thân hàng hiệu, đeo vàng đeo bạc trung niên nam tử. Diệp Thần nhìn về phía Diệp Lâm. Như thế đất, chớ hoài nghi ta thẩm mỹ có tốt hay không? Ta làm sao có thể nhận biết? Diệp Lâm nghe đến, khoát khoát tay. Ta còn tưởng rằng ngươi biết đâu. Lan, sau một khắc. Hai người chăm miệng một lời nói ra. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.